thiếu gia hắc đạo động tình, không cầm chắc cả súng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cưỡng hôn thiếu gia hắc đạo. Người đàn ông bạo lực tàn nhẫn đó chỉ SUNG vào tôi. Bảo tôi làm phẫu thuật cho anh ta. Tôi đang tự hỏi nên làm thịt anh ta bằng một nhát hay hai nhát DAO, anh ta nhắm SUNG thẳng vào eo tôi. Cô cảm thấy DAO của cô nhanh hơn? Hay là SUNG của tôi nhanh hơn? Mẹ kiếp, anh ta còn buộc tôi phải giảm đau cho anh ta. Tôi hết cách, đè anh ta xuống hôn một cái. Kết quả, chàng thiếu gia cứ luôn mồm kêu gào nói muốn ban tôi. Bị tôi hôn đến mức không cầm chắc cả SUNG, hắc đạo. Thế giới ngầm, edit, Naa, Minh Nguyệt, Beta, Minh Nguyệt, 1, trong căn phòng tối tăm. Bên eo cảm nhận được một sức ép không mấy kiên nhẫn. Cô đang làm gì thế? Giọng nói trầm thấp xuyên thủng màng nhĩ tôi. Cả người tôi rùng mình một cái. Baidu, tôi đưa giao diện điện thoại cho người đàn ông xem. Tôi không báo cảnh sát. Baidu, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục. Kiểu như Google à, cô là bác sĩ. Phẫu thuật mà còn cần tới Baidu à, anh mắng tôi. Tôi sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Tôi chỉ là sinh viên y khoa năm ba. Học ngành thú y. Vậy khi nào thì bắt đầu phẫu thuật? Ngay bây giờ, tôi vội đứng dậy. Sợ rằng anh sẽ làm thịt tôi. Nửa tiếng trước, tôi đang nằm trên giường trò chuyện với người bạn thân nhất của mình. Tôi còn thề nguyện sẽ dùng 10 năm tuổi thọ của bạn trai cũ để đổi lấy một chàng hoàng tử cưỡi mây ngũ sắc đến cưới tôi. Sau đó, một người đàn ông, cả người bị thương, phá cửa sổ xông vào, kêu tới lấy mạng chó của tôi. Người đàn ông này, mấy ngày trước tôi đã gặp anh ở trong phòng khám của ông ngoại tôi. Anh là bệnh nhân của ông ấy. Hai, tắt điện thoại đi, anh mất kiên nhẫn, nhưng mà, eo lại được SUNG dí vào một cái. Một giây sau tôi lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Được, làm theo lời tôi nói. Có rượu không? Có, tôi dừng một chút, tôi uống được một ly, nhưng không chắc sẽ cầm vững được DAO mổ. Khử trùng, không phải uống, anh trừng mắt nhìn tôi. Ồ, tôi căng thẳng đến nỗi quên mất luôn điều này. Tôi vội vàng đi trộm một chai rượu Mao Đài của ông ngoại tôi. Đổ hết lên miệng vết thương trên vai anh. Quần áo ướt hết rồi. Tôi đành phải cởi quần áo anh ra. Cởi quần áo xong, tôi nhìn cơ bụng 8 múi của anh. Không khỏi đỏ mặt, đưa tay muốn cởi thắt lưng của anh xuống. Tim tôi đập như muốn nổ tung. Cô cởi quần tôi làm gì? Giọng anh khàn khàn. Tôi thấy trên mạng bảo rằng phải cởi sạch quần áo khi phẫu thuật, để dễ quan sát tình trạng của bệnh nhân. Không cần, anh giữ chặt tay tôi. Cười hỏi, cô đỏ mặt như vậy. Cô chắc chắn là mình sẽ không bị phân tâm chứ? Phân tâm ư, anh đang nghi ngờ chuyên môn của một bác sĩ như tôi đúng không hả? Anh chịu đựng một chút. Tôi khẽ cắn môi, đờ MDAO vào miệng vết thương của anh. Xì, mẹ kiếp, anh đau đến nỗi phải hít ngược một hơi. Bàn tay siết chặt lấy eo tôi. Suýt chút nữa thì bẻ gãy eo tôi. Đã tìm thấy viên DAN chưa? Chưa thấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng đậm MAU như vậy. Tay tôi càng run, càng không tìm được. Đau quá, lấy thuốc tê cho tôi. Anh ẩn nhẫn thở ra một hơi. Ở đây không có thuốc tê. Có tin giờ ông đây dế. Tê chế, tê cô luôn không? Anh tức giận, đau đến xù lông. Anh dứt khoát lên DAN cho SUN. Rồi chĩa nó vào eo tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tìm đâu ra thứ đó bây giờ? Tìm cách giảm đau đi. Nhanh lên, anh giục tôi. Nghĩ cách gì mới được chứ? Tôi căng thẳng đến mức suýt nôn ra. Cuối cùng, đầu óc choáng váng thế nào mà lại cúi đầu hôn xuống. Ba, chờ anh kịp phản ứng lại. Vội đẩy tôi ra. Cô đang làm cái gì vậy? Anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi sợ tới mức răng va vào nhau lập cập. Luống cuống nhìn anh. Anh thở dài một hơi. Lại nằm xuống. Giờ không phải là thời điểm thích hợp. Cô giảm đau cho tôi đã. Thầy cô nào dạy cô cái này vậy? TV. trên TV, khi nam chính đau đến mức không chịu được. Không phải nữ chính hôn cho một cái là sẽ hết đau luôn sao? TV mà cô cũng tin. Cô có đầu óc không vậy? Anh lại quát tôi. Vậy anh còn đau không? Tôi hỏi anh. Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây. Cô còn muốn hôn ông đây nữa à? Tôi đâu muốn hôn. Tôi mới không thèm hôn anh đâu. Tôi không nói nữa. Cúi đầu lấy viên đạ. N trong miệng vết thương của anh ra. Anh đau đến mức không thèm để ý đến tôi nữa. Trán đổ đầy mồ hôi. Vào giây phút cuối chuẩn bị lấy đạn ra. Anh thấp giọng hỏi tôi. Cô tên gì? Trần Song. Bao nhiêu tuổi rồi? 21. Anh ngừng một lúc. Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của cô à? Làm sao có thể? Tôi cực lực phản bác. Sợ bị anh chê cười. Quả nhiên. Anh cười thật. Còn cười một cách rất xấu xa nữa. Cúi đầu thấp xuống một chút. Anh nhìn tôi chằm chằm. Cái gì? Tôi cúi đầu nghe anh nói. Anh bất ngờ đưa tay lên kéo đầu tôi lại. Trực tiếp hôn lên môi tôi. Lần này hoàn toàn khác với nụ hôn vừa rồi. Anh thậm chí còn duỗi. Đầu óc tôi trống rỗng. Anh lại khàn giọng thì thầm vào tai tôi. Mau lấy nó ra. Tôi mới ý thức được hiện anh đang giảm đau. Vào khoảnh khắc mà anh cắn tôi. Tôi dùng nhíp gắp viên đạ. N ra. Anh đau đến nỗi phải nới lỏng miệng. Kỹ thuật không tệ. Bác sĩ Trần. Anh cười cười với tôi. Cảm ơn đã khen. Tôi có chút ngượng ngùng. Một giây sau. Tôi đã bị anh đánh ngất xỉu. Cách chương.